Đại sư huyền học là học bá, chương 12 giờ 12 tiểu thất quan 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước thời điểm Thư Hân tu luyện công pháp tuổi đã không còn nhỏ bỏ ra gần nửa năm tập luyện công phu mới tìm tòi hiểu được một chút môn đạo. Mà bây giờ cô có kinh nghiệm cộng thêm căn cốt tốt chỉ trong chốc lát liền nhập môn. Hệ thống cái hiểu cái không cuối cùng thành thật nói. Bổn hệ thống vẫn không hiểu, Thư Hân đáy lòng phiền muộn trong nháy mắt liền thay đổi cô chế nhạo nói. Ngươi chỉ cần biết dẫn khí đối với học tập của ta chỉ có lợi không có hại. Nuốt xuống một ngụm bánh mì nướng cuối cùng cô đứng lên trở về phòng bắt đầu học tập. Trong thương thành đổi tất cả chương trình học từ sơ nhất đến sơ tam, lầu cao một vạn trượng đều từ nơi mặt đất xây lên, vì thế cô cần thời gian để học tốt cơ sở. Hệ thống vốn nghĩ mình phải thường xuyên đốc thúc Thư Hân, lại không nghĩ tới đối phương có thể tự giác. Trong lúc nhất thời tâm trạng của hệ thống cực kỳ vui vẻ. La Thục Nghi chạy quanh khu nhà hai vòng, vẫn chưa hết khiếp sợ cảnh Thư Hân làm lúc sáng sớm. Sau khi về nhà, khi bà nhìn thấy Thư Hân đắm chìm trong sách vở chuyên tâm học tập lại lần nữa thấy trong lòng nổi gió. Con gái, lúc này lại là nói thật sự, bà do dự nửa ngày, không nhịn được nhắc nhở Thư Hân. Học tập quan trọng, nhưng cũng nên cùng nghỉ ngơi kết hợp. Đừng quá mệt mỏi, ba mẹ sẽ đau lòng. Thư Hân nâng trán, cái gọi là mẹ hiền chiều con hư, đại khái chính là như vậy. Bất quá, loại cảm giác quan tâm này, cô thật sự quá nhớ nhung. Mẹ con đã biết, sẽ không để mình quá mệt mỏi, mẹ yên tâm. La Thục Nghi nhịn không được sờ lên tóc Thư Hân, cũng không tiếp tục quấy rầy con gái. Không phải mỗi người đều có thêm cho mình một cơ hội, cho nên khi Thư Hân may mắn có được cơ hội này, cô phải quý trọng. Suốt một tuần lễ cô đều kiên trì nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi. Ánh sáng vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, cô đã tập luyện dẫn khí, nỗ lực dẫn nguyên khí vào thân thế. Thời điểm năng lượng trong không khí yếu ớt cô liền vùi đầu học hành. Bởi vì chương trình tiểu học độ khó không cao, bản thân đã có sơ sở cô đã tự học được tới chương trình lớp 6. Đôi khi không nên xem thường chương trình học tiểu học mở rộng ra nội dung tri thức có thể làm khó sinh viên dễ dàng. Với bộ dáng một lòng hiếu học, hình tượng của cô trong lòng Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi hoàn toàn cải biến. Cách chương.